Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 102, 102, bỏ thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô ta đang nói chuyện với bạn của mình rất vui thì cô ta liền nhìn thấy phục vụ bưng rượu tới chỗ các anh. Thấy như vậy cô ta liền nảy ra một kế hoạch hết sức là gian ác. Đó là cô ta sẽ bỏ thuốc xuân dược của Trương Minh Hoàng và sau khi anh uống, cô ta liền viện cớ mà đưa anh về nhà, nhưng thật chất cô ta sẽ đưa anh vào khách sạn và sau đó chuyện gì tới cũng sẽ tới. Đêm nay anh sẽ thuộc về cô ta. Nghĩ xong cô ta liền nở nụ cười đáng sợ khiến cho đám bạn của cô ta cũng phải sợ hãi trước nụ cười của cô ta. Thấy kế hoạch của mình quá hoàn hảo, cô ta liền thực hiện nó. Cô ta bắt đầu rón rén mà bỏ thuốc vào trong ly rượu của anh và ly rượu đó cũng đã được phục vụ mang tới. Cô ta nghĩ kế hoạch của mình sắp thành công rồi. Phục vụ bưng tới anh nhận ly rượu ấy và cụng ly với đối tác của mình. Anh liền không để ý là ly rượu đó đã bị ai đó trở trò. Anh liền một hơi uống sạch. Thấy anh đã uống hết, cô ta cũng có chút bất ngờ vì nghĩ anh sẽ nghi ngờ gì nên anh sẽ không đụng tới nó. Không ngờ anh không màng một chút nghi ngờ gì mà uống hết. Thế là kế hoạch của cô ta đã thành công mỹ mãn. Chỉ trong vòng 5 phút nữa thôi, anh sẽ là của cô ta. Đúng như cô ta suy đoán, 5 phút sau anh liền cảm thấy khó chịu. Thấy anh không khỏe, Trương Minh Vĩ liền đi tới hỏi anh. Anh hai, anh không sao chứ? Em thấy anh hình như không được khỏe cho lắm. Em đưa anh về phòng nghỉ nha. Tự nhiên anh cảm thấy trong người nóng và rất khó chịu. Sao? Anh khó chịu và nóng hả? Trương Minh Vĩ liền nghi ngờ ai đó có phải bỏ thuốc xuân dược trong rượu của anh hai mình không? Anh liền đi tới kiểm tra thì phải hiện đúng như vậy. Bởi vì khi anh nhấc ly rượu lên và ngửi thấy một mùi hương thơm. Mùi hương này chỉ có trong thuốc xuân dược mới có thôi. Anh liền phái người điều tra là ai to gan mà dám bỏ thuốc anh hai của mình. Anh liền đi tới chỗ nói với cô và Trương Minh Phong nói hết tất cả rồi xong anh đưa Trương Minh Hoàng lên phòng nghỉ đặc biệt. Khi bước vào anh liền đưa Trương Minh Hoàng vào bồn tắm và mở vặn hết cỡ để cho nước lạnh chảy xuống vào người anh hai của mình. Để anh ấy dễ chịu hơn và đồng thời sẽ giảm được và loại bỏ tất cả của thuốc xuân dược đã gây ra. Còn về phần cô và Trương Minh Phong, sau khi nghe Trương Minh Vĩ nói anh cả của mình bị hại thì cô rất tức giận, cơn sát khí của cô dần trở nên lạnh đi và vô cùng đáng sợ. Mọi người xung quanh đều cảm thấy lạnh sống lưng và biết có chuyện gì mà khiến cô tức giận tới như vậy. Cô cũng phái người điều tra nhưng chỉ sau 10 phút liền có kết quả và người đó chính là cô ta, Trần Tiểu Hồng. Khi cô nghe chính miệng người của mình nói thì cô thật sự nổi cơn thịnh nộ của rồi. Sát khí càng lúc càng tỏ ra lạnh hơn bao giờ. Mọi người có mặt ở đây đều im lặng, không ai nói tiếng gì cả. Cô nghĩ, Trần Tiểu Hồng, gan cô cũng lớn mật thiệt. Cô dám bỏ thuốc vào ly rượu của anh trai tôi để cô có thể vào Trương gia. Nếu cô muốn chết thì tôi sẽ cho cô tại ngoại. Nước sông không phạm nước giếng. Nhưng nếu nó phạm vào thì nó sẽ phải chịu cơn trừng phạt đau đớn. Không một ai có thể cứu lấy nó được. Trần Tiểu Hồng, cô sẽ phải trả giá cho sự ngu ngốc này. Đừng trách tại sao nước biển lại mặn. Cô liền bảo người của mình bỏ thuốc lại trong rượu của cô ta. Hôm nay tuyệt đối cô sẽ không tha cho cô ta. Anh trai cô bị sao thì cô ta sẽ là như vậy. 5 phút sau người của cô đã quay trở lại và đã hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ chút xíu nữa thôi thì cô ta sẽ hiểu được cảm giác khi bị thuốc xuân dược hành là như thế nào. Cô ta đang vui trong lòng vì Trương Minh Hoàng sẽ sắp là của cô ta rồi. Vì vui quá nên cô ta uống một hơi luôn. Cô ngồi phía xa cũng đã thấy thì cô liền nhếch mép lên. Sau một lúc người cô ta bắt đầu nóng lên. Chân thì mềm nhũn. Đầu của cô ta bắt đầu xoay vòng. Thấy cô ta không khỏe, Trần Thiên Văn liền bảo phục vụ đưa cô ta lên phòng nghỉ. Nhưng cô ta không ngờ là mình hại người khác thì người khác lại lên kế hoạch hại lại mình. Đúng là gậy ông đập lưng ông. Cô thấy cô ta đã được phục vụ đưa vào phòng nghỉ ngơi. Cô liền ra lệnh cho người của mình dẫn một thiếu gia ăn chơi nhất để cho anh ta tự đi vào phòng cô ta và chắc chắn sẽ có chuyện rất vui đây. Kế hoạch đã xong, cô liền sai người của mình làm. Cứ thế sẽ có một rất vui sắp diễn ra. Sau 30 phút, người của cô cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Cô phất tay một cái, hắn liền hiểu ý mà lén đi ra khỏi bữa tiệc. Bây giờ chúng ta chỉ ngồi chờ mà đếm thời gian thôi. Kịch hay sắp bắt đầu rồi. Cách chương.